Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 90. Ngươi học qua võ thuật sao? Thừa dịp Lý Thiết Trụ ăn cơm công phu, Thịnh Luân dùng điện thoại di động một cái hạ, rốt cuộc biết Lý Thiết Trụ là ai? Hắn không thấy, siêu cấp đờ voi. Nghe nói bây giờ hắn rất hòa, vào chung kết quyết tái rồi. Khó trách. Cùng làm qua đạo sư lãnh ba thân mật như vậy, không vào chung kết quyết tái mới lạ. Lý Thiết Trụ cơm nước xong lau miệng, lãnh ba liền đưa lên nửa chai nước suối. Thịnh Luân không dám nhìn thẳng, cúi đầu làm bộ nhìn kịch bản. Đi, người uống nhiều canh. Được, nhớ mua miêu lương. Ta là nói chân chính miêu lương, cho tiểu cửu mua. Biết. Lý Thiết Trụ cũng không quay đầu lại liền đi. Tam Quốc đoàn kịch rất cấp bách. Đảo không phải là bởi vì lại đóng vai quần chúng, là thiếu đầu phim khúc. Thịnh Luân, lãnh ba, thời gian không còn sớm, chúng ta nữa đối một lần kịch. Ta cái thiên nhi, lãnh ba bưng điện thoại di động ở phát giọng nói. Vừa mới quên nói cho ngươi, muốn mua ấu ẩn nấp lương. Tiểu cửu mới nửa tuổi, thành ẩn nấp lương không cắn nổi. Tốt nhất phao sữa bỏ uy nó. Thịnh Luân phật rồi. Miêu lương cũng mẹ nó có độc. Ngươi học qua võ thuật sao? Học qua, vậy thì tốt. Ngươi học được như thế nào đây? Ta nhìn an bài cho ngươi cái nhân vật. Không phải ta không khiêm tốn, ta hẳn là rất lợi hại cái loại này. 4 giờ chiều, Lý Thiết Trụ gặp được Cao Tây Tây. Nước sốt đản đầu nhận ra độ còn rất cao. Lý Thiết Trụ lại liếc mắt là có thể nhận ra hắn. Sau đó, Cao Tây Tây nhìn ra súc như thế vòng quanh Lý Thiết Trụ quan sát hai vòng. Bắt đầu nóng tình hỏi. Cũng với ai học à? Long ca cùng Kiệt ca. Công phu Thiên Vương. Thành Đại Long cùng Lý Tiểu Kiệt. Ngang. Bọn họ. Ở nơi nào dạy ngươi? Trong TV. Ta từ tiểu học hai người bọn họ. Sau đó còn học qua một chút Ngô Tinh. Không đủ hệ thống. Nhưng ta còn là rất có thể đánh. Thôn chúng ta đánh nhau lợi hại nhất. Trên công trường lời nói cạnh tranh tương đối lớn. Ta chỉ có thể đánh ba cái khoảng đó. Ngạch, Thiết Trụ, ta nói là biểu diễn loại võ thuật. Không phải đánh nhau. Đó chính là không học qua rồi hả? Ta sẽ lộn ngược ra sau. Được rồi, kiêng ngươi biết hay không biết cưỡi ngựa. Trận này là trường phản pha. Xiết thú tương đối nhiều. Ta cưỡi qua ngưu cùng con la. Còn có heo. Nhưng ta sẽ đinh móng ngựa. Ta hai đại gia nuôi trong nhà mã. Cũng dưỡng con la. Hợp lại hình nhân mới a. Cao Tây Tây sờ chính mình nước sốt đản đầu. Muôn vàn cảm khái. Nếu như ta hạ bộ pha chụp ảnh kịch vui, nhất định tìm ngươi diễn cái trọng yếu vai diễn. Lý Thiết Trụ kinh ngạc. Đạo diễn, ta có ưu tú như vậy sao? Cao Tây Tây, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Rất nhanh Lý Thiết Trụ nhân vật liền đã xác định, thương binh một quả, vai diễn không nhiều, chủ yếu là với đồng bạn đồng thời dùng thương đi đâm Triệu Vân. Sau đó bị Triệu Vân một kiếm đâm chết, lại một cước đá bay. Thậm chí, còn có một câu lời kịch, A, trên chiến trường, Lý Thiết Trụ với một đám thương binh đồng thời, thay mang theo thiêu mùi thúi trang phục diễn, lãnh được chế tác hơi tinh xảo trường thương. Lý Thiết Trụ tò mò bày rồi bày đầu súng. Ba, chặt đứt, nylon làm, không bền chắc a. Lý Thiết Trụ hướng phát đạo cụ nam tử nhấc tay la lên. Lãnh đạo, người thương chặt đứt, đạo cụ lão sư chính muốn nổi đóa. Nhìn một cái là cao đạo tự mình nằm vùng tới, trải nghiệm cuộc sống, minh tinh. Chỉ thật là mạnh mẽ nhịn xuống. Dù sao cũng là cho bộ này vai diễn viết ca khúc chủ đề đại lão. Không chọc nổi. Đạo cụ lão sư lại đưa cho hắn một cái. Lần này khác bài nữa à? Hơn 80 khối một cây đây. Lý Thiết Trụ gật đầu. Hả? Mắc như vậy? Chất lượng còn kém như vậy? Đạo cụ lão sư, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiếp đó, mười mấy thương binh cùng Triệu Vân diễn viên Niếp Diêu đồng thời đi tới quay chụp địa điểm. Nghe động tác hướng dẫn Lâm Phong lão sư giảng giải. Lâm Phong đoạn này đã hí thiết kế rất là đẹp đẽ. Chấp hành lên đem so sánh khó khăn. Hắn rất chăm chỉ. Chờ lát nữa các ngươi động tác muốn chỉnh đủ. Lý Thiết Trụ nhìn áo dài trắng, áo giáp bạc Niếp Diêu, không nhịn được chen qua đi biểu đạt hâm mộ. Oa, người tốt soái a, với tưởng tượng của ta Trung Triệu Vân một cọng lông như thế. Nhưng là ngươi cưỡi bạch mã không đủ bạch. Ta cảm thấy được Triệu Vân hẳn cưỡi bạch mã. Giống như Đường Tăng cái loại này. Niếp Diêu cố nín cười. Lâm Phong đại lão nói vai diễn ngươi cũng dám nói tiểu lời nói. Không chịu qua Lâm lão độc đánh đi. Lâm Phong quả nhiên nổi giận. Lý Thiết Trụ, thật tốt nghe ta nói vai diễn. Được, Lý Thiết Trụ trung kỳ 10 phần thái độ thành khẩn. Sau đó lén lút nói với Niếp Diêu. Chờ lát nữa diễn xong theo ta chụp cái chiếu chứ. Niếp Diêu, phốc, Lâm Phong, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thật vất vả, Lâm Phong đem đây chỉ có mười mấy giây vai diễn kể xong. Đích thân làm mẫu rồi mấy cái mấu chốt động tác. Lại xếp hàng mấy lần chạy chỗ cùng động tác. Mới thông báo đạo diễn có thể khai mạc. Trận đầu bắt đầu, vẻn vẹn 3 giây. Thẻ, Cao Tây Tây gãi đầu. Giờ khóc giờ cười. Bên kia Niếp Diêu đã cười ngồi chồm hổm dưới đất rồi. Bắn ra, nước mắt cũng bật cười. Lâm Phong sậm mặt lại mắt lộ ra hung quang. Lý Thiết Trụ đầu súng gánh đạo cụ trẻ sơ sinh sọ não. Đối đạo diễn nói, này a đấu chất lượng cũng không được a. Không sai, Lý Thiết Trụ này cái thương binh chiêu thứ nhất. Liền đem Lưu Thiện bể đầu. Gắn đầu tiếp tục diễn trận thứ hai. Lần này Niếp Diêu thuận lợi đẩy ra thương binh môn trường thương. Một kiếm chém chết 3 gã thương binh. Động tác tiêu sái đẹp trai. Khí khái anh hùng hừng hực. Thân ở Triệu Vân phía sau Lý Thiết Trụ. Nhòm ngó cơ hội một thương chọc ra. Chạy thẳng tới Triệu Tử Long mông đít môn. Ai yêu hoắc tương đương, Niếp Diêu cả người bắn lên đến. Đằng đến bán không thân thể còn run lên 3 lần. Một kích này ngược lại không trọng. Nhưng nhạy cảm, lực sát thương không lớn, nhưng làm nhục tính cực mạnh. Niếp Diêu theo bản năng liền nhảy dựng lên. Sau khi hạ xuống có chút lảo đảo, kinh sợ quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, xác nhận qua ánh mắt, là thọt cùng kề bên thọt nhân. Chỉ thấy Lý Thiết Trụ còn duy trì ra thương động tác. Vẻ mặt vô tội, ngươi sơ hở quá lớn, ta không kìm lòng được liền. Vốn là có chút tức giận Niếp Diêu. Sửng sốt một giây đồng hồ, hì hục một tiếng liền cười nước miếng phun ra ngoài. Hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp. Lý Thiết Trụ, ngươi, hộp hộp, ngươi đại gia, thật vất vả. Niếp Diêu không cười, Lý Thiết Trụ mặt đầy áy náy. Đau không? Niếp Diêu, ta, hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp hộp. Ngươi hỏi đến có cái gì không đúng a? Cao Tây Tây ở trên ghế cười nước sốt đản đầu cũng phản chiếu rồi. Vặn ra nước suối lại véo bên trên. Sợ bị sặc chết. Động tác hướng dẫn Lâm Phong muốn chết tâm đều có. Muốn này lúc trước Hồng Kông giới điện ảnh lời nói. Hắn thề muốn đánh chết tại chỗ Lý Thiết Trụ. Lần thứ 3, thứ 4 khắp, thứ 19 khắp, thẻ. Cao Tây Tây lau một cái trán mồ hôi. Tuồng vui này rốt cuộc qua. Không dễ dàng. Ta đều trải qua cái gì? Lý Thiết Trụ đâm xuống Triệu Vân mũ bảo hiểm. Lý Thiết Trụ thương cầm ngược. Lý Thiết Trụ động tác chậm nửa nhịp người khác rút súng hắn mới hay a hát âm thanh đuổi theo. Lý Thiết Trụ dưới chân trượt ngã xuống quẳng cũng đập ngã rồi một tên khác thương binh. Sau đó chỉ thấy hắn một cái lý ngư đả đĩnh. Nhìn đến Lâm Phong đều nhanh phải đi tìm đao. Bên kia, Lý Thiết Trụ kéo Niếp Diêu chụp chung. Bày ra đủ loại đánh nhau động tác để cho người khác cho bọn hắn chụp. Phía dưới, Lý Thiết Trụ còn có hai cái ống kính. Một là trung kiếm bị đá. Một là bay ra ngoài đánh ngã một hàng thương binh. Lúc này Lý Thiết Trụ không cản trở rồi. Trước thời hạn nói với Niếp Diêu rồi dùng sức thật đá. Lý Thiết Trụ diễn đều không diễn. Trực tiếp ách a một tiếng bay ra ngoài. Người cuối cùng ống kính đơn giản hơn. Cột lên uy áp lui về phía sau kéo một cái ném ra liền xong chuyện. Lý Thiết Trụ ngày đầu tiên hí sát thanh. Trận này cũng liền ngừng. Bởi vì, trời tối, Cao Tây Tây mang theo đoàn đội liên tục chiến đấu ở các chiến trường một cái khác sân chụp đánh lén. Ban đêm thành trì vai diễn. Lý Thiết Trụ cùng Niếp Diêu ăn rồi hộp cơm ở ven đường nướng khoai tây. Tối nay diễn viên cùng nhân viên làm việc cũng ở dã ngoại tạm thời căn phòng. Sáng sớm ngày mai tiếp tục chụp trường phản pha. Khoai tây còn không có thục. Niếp Diêu vừa cười băng. Hộp hộp hộp. Lý Thiết Trụ ngươi đại gia. Lão tử ở đầu âm bên trên quét đến chính mình. Cảm tạ Timer phải chết một tổng kết 6.500 điểm khen thưởng. Cảm tạ. Trưng bày sau cho ngươi tăng thêm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.